Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1626. Góc truyện audio.com, lúc Chu Diệp đang tại dẫn dắt Delany người đào thoát Thiêu ra Eden truy sát. Những cái kia Đác Châu nhất tộc cũng đã di chuyển đến The Well of Eternity chỗ cánh rừng ở trong. Theo bọn hắn tại The Well of Eternity phụ cận định cư, dần dần, bọn hắn phát hiện mình trên thân, lên một chút để bọn hắn nửa vui nửa buồn biến hóa. Bọn hắn còng xuống thân thể, đã có thể đứng thẳng. Bọn hắn ảm đạm vô quang làn da màu xám, dần dần màu sắc càng sâu, đã biến thành một loại cao quý và mỹ lệ từ la lan sắc. Để cho bọn hắn kinh ngạc biến hóa, thì xuất hiện tại mặt mũi của bọn hắn thay đổi phía trên. Bọn hắn nguyên bản thuộc về châu nhất tộc cái kia rõ rệt răng nanh, dần dần thu nhỏ, thật dài cái mũi cũng rút nhỏ. Bọn hắn ngũ quan trở nên càng thêm nhu hòa và mỹ lệ. Ngoại trừ thật dài tai nhọn, bọn hắn đã hoàn toàn trở nên giống như châu nhất tộc triệt để không đồng dạng. Cái này tại hạ tầng trong dân chúng, đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Mà tộc trưởng đối mặt trong tộc nhân, bởi vì hình tượng thay đổi mà sinh ra hỗn loạn cũng lo lắng không thôi. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể mời đến khi xưa thủ tịch bí thuật sư. Bây giờ Ilun đại tế ti, Finer Nightwin đưa cho hắn giải hoặc. Đối mặt tộc trưởng khủng hoảng, Finer Nightwin cười. Nàng yêu cầu tộc trưởng triệu tập tất cả các tộc nhân, nàng sẽ tại tất cả các tộc nhân trước mắt làm sáng tỏ chuyện này. Tộc trưởng vui vẻ đáp ứng. Thế là, lần thứ nhất toàn tộc đại hội, 3 ngày sau trạng vạng tối tại The Well of Eternity ven hồ. Bắt đầu, một ngày này, mấy ngàn Đác Châu tụ tập ở The Well of Eternity bên cạnh chuẩn bị. Lắng nghe bọn hắn thủ tịch bí thuật sư dạy bảo, khi trăng tròn dâng lên thời điểm, Finer Nightwin leo lên một tòa chuyên môn vì diễn thuyết mà dùng gỗ thô xây dựng tạm thời đài cao. Nàng xem thấy dưới đài những cái kia bởi vì tự thân chuyển biến mà lo sợ bất an các tộc nhân, vừa cười vừa nói, các tộc nhân của ta nghe được các ngươi nghị luận, các ngươi đang sợ hãi loại này đang phát sinh tại trên người chúng ta biến hóa. Đúng không? Không sai, đúng vậy, nhân từ tế tự đại nhân, xin ngài vì chúng ta đẩy ra trước mắt mê vụ. Chúng ta răng nanh, vì cái gì đều biến mất không thấy. Ilun tại thượng ta đơn giản quá không quen thuộc loại dáng vẻ này, ta bây giờ mỗi ngày đều tại chính mình trong miệng phóng 2 cây gậy gỗ, xem như chính mình đã từng mất đi răng nanh. Finer Nightwin nghe phía dưới nghị luận ầm ĩ thanh âm đàm thoại. Để lộ ra ý cười, nàng rất hài lòng các tộc nhân của mình không nói gì thêm tổ linh tại thượng A bí thuật gì sư đại nhân A các loại ngữ. Điều này nói rõ, đi qua những năm này truyền đạo. Thành tích của nàng là nổi bật, ít nhất các tộc nhân của nàng không còn tín ngưỡng tổ linh cùng đại địa chi linh mà đổi tin vĩ đại nguyệt thần. Ilun, nghĩ tới đây, Finer Nightwin vừa cười vừa nói, đại gia yên lặng. Finer âm thanh cũng không lớn, nhưng mà, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái tộc nhân trong tay, những cái kia thấp thỏm lo âu tộc nhân, tại Finer cái kia nhu hòa mà không mất đi thanh âm uy nghiêm bên trong, dừng lại mình ngữ. An tĩnh nhìn xem trên đài cao, bọn hắn thủ tịch đại tế ti. Mọi người đều biết tại 2 năm trước, chúng ta tại Nguyệt Thần Ilun dưới sự chỉ dẫn tìm được ở đây, chúng ta thần ban cho chi địa. Finer, không nhanh không chậm nói. Đúng vậy, không sai, mà chúng ta ở mảnh này Nguyệt Thần Ilun ban cho chúng ta thần ban cho chi địa bên trong, trải qua hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp. Finer tiếp tục nói, chúng ta không cần ngủ tiếp tại băng lãnh ẩm ướt trong huyệt động, cũng không cần lo lắng nữa những thứ khác bộ lạc đến đây cướp đoạt lãnh địa của chúng ta. Cái này cũng là vĩ đại. Nguyệt thần Ilun ban cho, đúng vậy, ca ngợi Nguyệt thần Ilun, chúng ta kính yêu ngươi, nữ thần mặt trăng, nhìn xem dưới đài có chút tín đồ trung thành, đã bắt đầu ca ngợi Nguyệt thần, Finer Nightwin hài lòng gật đầu một cái. Không nhanh không chậm hỏi, ta nghe nói các ngươi vì chính mình trên thân sinh ra biến hóa mà sợ hãi. Đúng vậy, đại nhân, không có răng nanh ta phát hiện ta có thể đóng lại chính mình tuy ba, nhưng mà cảm giác rất không quen, à, hơn nữa ta nguyên bản thật dài cái mũi cũng không có. Ô, ta cảm thấy ta bây giờ dáng dấp cùng nương môn một dạng. Ta bá khí răng nanh a, ngay tại phàn nàn âm thanh nổi lên 4 phía thời điểm, một thanh âm bỗng phá vỡ cái này hết bài này đến bài khác phàn nàn. Ta cảm thấy rất không tệ a, ta cảm giác ta xinh đẹp hơn. Không sai, ai sẽ ưa thích lớn như vậy răng nanh a, uổng cho các người nam nhân còn tự nhận là răng nanh càng lớn càng uy phong, ở trong mắt nữ nhân chúng ta, đơn giản xấu hổ chết rồi. Nghe đến mấy cái này thanh âm thanh thúy truyền đến, những cái kêu oán trách mất đi răng nanh ra hòa, lập tức phản bác, nữ nhân các ngươi biết cái gì? Đây là nam nhân đẹp các ngươi không hiểu rõ. Chính là, răng nanh nhìn nhiều hùng tráng a, răng nanh đối với chúng ta mà nói, liền như là sừng hươu đối với hươu được tác dụng. Finer, Nightwin cười nhìn lấy mọi người dưới đài tranh cãi, rõ ràng. Cũng không phải tất cả tộc nhân đều tại khủng hoảng mất đi răng nanh, đến thiếu nữ mọi người rất vui vẻ. Xuất phát từ thích trưng diện thiên tính, những nữ nhân này cho rằng biến hóa như thế là tốt. Bất quá cũng chính xác như thế. Đã mất đi răng nanh khiến cho các nữ nhân ngũ quan càng thêm nhu mỹ, mà không có sập sập mũi dài, để các nàng nhìn mỹ lệ rất nhiều. Nhưng mà, Finer không thể thả mặc cho bọn hắn tiếp tục tranh luận tiếp bởi vì nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn tuyên bố đâu. Nghĩ tới đây, Finer Nightwing lần nữa hô to một tiếng nói, yên lặng. Tại nàng thủ tịch cúng tế uy nghiêm phía dưới đài tất cả mọi người ngừng biện luận. Đem ánh mắt của mình nhìn về phía Finer Nightwing. Tại các ngươi xem ra, khiến người sợ hãi biến hóa. Nhưng mà, với ta mà nói, nhưng là một cái để cho người ta mừng rỡ biến hóa. Finer Nightwing chậm rãi nói, bởi vì, cái này khiến chúng ta càng thêm tiếp cận thần linh, bởi vì đây là thuộc về Nguyệt Thần Ban Ân. Vĩ đại Nguyệt Thần Iluna, ta ở đây khẩn cầu ngài nhân từ, xin cho ta những thứ này mê mang các tộc nhân, thấy rõ con đường tương lai a. Theo Finer Nightwing cầu nguyện tiếng vang lên. Một đạo cao lớn và hư vô thân ảnh buông xuống ở sau lưng nàng The Well of Eternity bầu trời. Tất cả hắc ám lũ cự ma đều là nàng cái kia tuyệt mỹ dáng người chỗ nghiêng đổ, bọn hắn cung kính vô cùng quỳ xuống. Ngài là đêm này trên không sáng nhất quang, ngài là che chở vạn vật tồn tại, chúng ta ca ngợi ngài, nữ thần mặt trăng. Theo Đắc Châu cầu nguyện âm thanh, Ilun thân ảnh lộ ra càng thêm sáng. Ta vì chính mình trở thành càng thêm tiếp cận nữ thần tồn. Tại mà tự hào. Finer Nightwing lớn tiếng nói, nữ thần ban cho chúng ta cùng nàng tương tự hình thái, đây là một loại ban ân. Mà từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ hoàn toàn thoát ly châu nhất tộc từ đây. Tên của chúng ta gọi là, Candoray, chúng tinh chi tử, Candoray, nghe được thủ tịch cúng tế mà nói, những thứ này thu được tân sinh Candoray hưng phấn hô hào chính mình tộc tên. Bọn hắn đã không còn sợ hãi cùng mê mang, bởi vì bọn hắn phát hiện mình loại biến hóa này chính xác đang hướng nữ thần mặt trăng hình thái dựa sát vào. Thậm chí có chút biến hóa nhanh tộc nhân đã hoàn thành chuyển biến. Tỷ như Finer Nightwing, đương nhiên, bọn hắn cũng không cảm giác ghen ghét bởi vì bọn hắn biết đây có lẽ là nữ thần mặt trăng ban cho chính mình tín đồ trung thành nhất chúc phúc. Cách chương